Tên alpha này sao lại như vậy? Chương 10, ghen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh. Đoạn Di giật mình đứng thẳng người, cuống quýt nhìn xung quanh. Tưởng Vọng Thư giơ ngón tay cái lên, ngầu đấy, đứng cũng ngủ được. Cậu biết lão Hà lúc gọi cậu lên đọc kiểm điểm mà thấy cậu đang ngủ gật phía dưới mặt mũi như thế nào không? Đoạn Di ngáp một cái, chắc là nghĩ mình luyện thành thần công cái thế. Tưởng Vọng Thư thở dài lắc đầu, nghĩ là cậu hết thuốc chữa, toi đời rồi, bùn nhão không chát được tường. Tuần sau chắc chắn sẽ bị ghi tên lên bản kiểm điểm vì tội ngủ gật trong giờ chào cờ. Chiến tích huy hoàng của Đoạn Di nhiều vô kể, cậu chẳng mảy may quan tâm. Đoạn Di hoang mang đảo mắt nhìn vị trí vừa nãy, thầm nghĩ, sao mình nhớ là mình dựa vào ai đó mà ngủ quên nhỉ? Giờ chào cờ kết thúc, Đoạn Di vội vàng chép bài tập. Giờ phút này, Đoạn Di vô cùng cảm tạ bản thân đã từng lựa chọn học khối tự nhiên, mấy câu lựa chọn cộng thêm con số, xoẹt xoẹt xoẹt một hồi là xong, còn câu hỏi tự luận cậu căn bản không thèm viết. Viết ra mới là có vấn đề, chẳng có giáo viên nào tin Đoạn Di có thể giải được bài tập tự luận. Đồng thời, cũng phải cảm ơn ba tiểu đoạn, thành tích kém như vậy mà vẫn có thể ở lại lớp 12A1, hoàn toàn là nhờ ba của Đoạn Di tài trợ cho trường cấp 3 số 2 Hàng Châu đến 70% kinh phí. Cuộc sống của người có tiền, chính là tùy hứng, nhàm chán, và khô khan như vậy đấy. Chép xong, Tưởng Vọng Thư lấy lại vở bài tập, phát ra cảm thán giống hệt. May mà tao không chọn khối xã hội, chép bài tập đến tận thế. Một môn cũng đủ để bay lên trời, tao đang nói chính trị đấy. Đoạn Di chép bài xong là phải bổ sung giấc ngủ, Tưởng Vọng Thư huýt cậu. Sao lúc nào cậu cũng ngủ thế, đồng chí tiểu đoạn, chỉ còn chưa đầy 200 ngày nữa là đến kỳ thi đại học rồi đấy. Cậu không có cảm giác hồi hộp sao? Đoạn Di, người nên hồi hộp là mẹ tiểu đoạn với ba tiểu đoạn. Tiểu đoạn không hồi hộp, nhưng mà tiểu đoạn muốn đi ngủ. Nói xong, tiểu đoạn lấy chăn từ trong ngăn bàn ra. Sau đó cuộn mình lại kín mít, đeo bịt mắt lên rồi nằm vật ra bàn. Tưởng Vọng Thư, đồ nghề đi học của cậu đầy đủ nhỉ? Đoạn Di huệ oải, một tiếng, trên bịt mắt có viết bốn chữ to, trai đẹp ngủ trước. Nằm xuống, một nửa cái chăn rơi xuống đất, lộ ra phần lưng áo đồng phục màu xanh trắng, được viết bằng bút lông đen năm chữ to, cho thuê quảng cáo. Phía dưới còn có rất nhiều hàng chữ nhỏ, chữ viết xấu mỗi người một vẻ, đủ loại bút màu. Tưởng Vọng Thư lớp 11A1 thành tâm tìm bạn gái, số điện thoại 189XXXXXXXX, cầy thuê game LOL, bao dạy bao biết 3 ngày lên cấp, kết bạn WeChat 125XXXX, thuê chép bài tập, giữ chỗ, phương thức liên lạc, hô to 3 tiếng. Hách san san, ngôn ngữ sao hỏa xến xúa, pè mỗi người đều có lúc yếu đuối pè, chỉ là GT, học cách che giấu, mà bạn không nhìn thấy. Dòng cuối cùng có từ rất lâu rồi, ước chừng là viết hồi lớp 10, nét bút đã hơi mờ. Giáo viên ngữ văn, Vũ Văn Thư lên tiếng, đừng có ngủ nữa, dậy hết đi, lên lớp rồi. Hôm nay ai trực nhật, biết là đến giờ lên lớp mà không chịu lau bảng, lớp trưởng, em lên lau bảng cho cô, im lặng chép bài đã rồi hẵng lên lớp, tối qua học thuộc hết chưa? Doãn Tinh cầm rẻ lau bảng ướt nhẹp lau qua loa một lượt. Mấy chục học sinh bên dưới đồng loạt vùi đầu xuống, cứ như ai nấy đều đang miệt mài nghiên cứu sách giáo khoa. Vũ Văn Thư cười lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng. Cô sẽ gọi những em cúi đầu đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy ai cúi đầu là cô gọi người đó lên, Tưởng Vọng Thư lập tức ngẩng đầu, Vũ Văn Thư, Tưởng Vọng, Đoạn Di, em lên đây chép bài. Cô định gọi Tưởng Vọng Thư, nhưng gọi được một nửa thì thấy Đoạn Di ngủ như chết. Liền lập tức thay đổi chủ ý, Tưởng Vọng Thư chắp hai tay. A-di-đà Phật, tiểu đoạn à, hôm nay cậu đúng là cứu người một mạng, công đức vô lượng. Vũ Văn Thư hơi ngẩng đầu, gọi cậu ta dậy đi. Tưởng Vọng Thư lay lay Đoạn Di, trai đẹp, dậy thôi, lâu lắc không thấy động tĩnh. Tưởng Vọng Thư hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng ghé sát tai Đoạn Di nói. Hết tiết rồi, Đoạn Di lập tức tỉnh táo. Theo phản xạ có điều kiện đứng dậy đi về phía cửa sau, tiện tay còn rất có ý thức công dân tắt luôn cả đèn lớp học. Cả lớp im lặng như tờ, Vũ Văn Thư giờ khóc giờ cười. Đoạn Di, em đi đâu đấy, lên đây chép bài. Đoạn Di ngơ ngác, vẻ mặt rất đáng yêu, các bạn nữ trong lớp trong nháy mắt biến thành fan mẹ, đồng loạt hít một hơi. Cậu nói, Hả? Đoạn Di nhìn Tưởng Vọng Thư. Tưởng Vọng Thư lấy sách giáo khoa che mặt. Vũ Văn Thư đảo mắt nhìn một vòng, lại gọi tên. Thịnh Vân Trạch, em lên đây. Ồ, Tưởng Vọng Thư dẫn đầu hò reo. Cô Vũ Văn chọn người giỏi ghê. Ngay sau đó trong lớp lập tức vang lên một tràng tiếng. Ồ ồ ồ, khiến Đoạn Di phát cáu, hung hăng đạp một cái vào bàn Tưởng Vọng Thư. Ồ cái đầu mày á ồ, kể từ sau khi cậu với Thịnh Vân Trạch bị Lão Hà tóm được vì tội móc méo tay nhau, các bạn học trong lớp đều nhìn hai người bọn họ với ánh mắt khác thường. Thịnh Vân Trạch dường như không bị ảnh hưởng bởi tiếng hò reo, thản nhiên đi lên bục giảng. Đoạn Di vừa ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở, chẳng nhớ nổi câu nào cần chép. Cậu còn chẳng biết mình phải chép gì. Trên bảng đen đã viết sẵn câu trên, để tránh cho tên tiểu nhân xảo trá Đoạn Di này có cơ hội gian lận. Cậu với Thịnh Vân Trạch không phải chép cùng một câu. Câu của Đoạn Di, xanh lam, được chiết xuất từ tràm, mà lại xanh hơn tràm. Thầy không nhất thiết phải giỏi hơn trò, trò cũng không nhất thiết phải kém cỏi hơn thầy. Đối diện với bầu trời xanh thăm thẳm, Trang Tử đã phát ra tiếng than như vậy. Câu của Thịnh Vân Trạch, cả thiên hạ khen ngợi mà không thêm khuyên nhủ. Thầy, chính là đề. Trong các bài thơ cổ, có rất nhiều câu thơ đã mượn hình ảnh. Gió mưa, để gửi gắm tâm tình, trong đó có, còn những bạn học khác thì đang chép toàn bộ bài. Khuya học, của Tuân Tử, Thịnh Vân Trạch rất nhanh đã đưa ra đáp án hoàn hảo, nhưng cậu ấy không đi xuống. Đoạn Di đứng trên bục giảng gãi đầu gãi tai, liên tục ra ám hiệu với Hách San San. Hách San San ra sức mấp máy môi, bị Vũ Văn Thư bắt quả tang tại trận. Em mà còn mách cho cậu ấy nữa, cô trừ điểm em đấy. Hách San San lập tức im bặt. Đoạn Di không thể dựa dẫm vào ai khác, chỉ đành dựa vào bản thân. Cậu mắt sáng như đuốc, vung bút như thần, xoẹt xoẹt xoẹt viết xong lên bảng, tiện tay ném viên phấn đi, không thèm quay đầu bước xuống bục giảng. Đàn ông đích thực, không bao giờ ngoái lại nhìn bài thi. Chỉ thấy cậu viết là, xanh lam, được chiết xuất từ tràm, mà lại xanh hơn tràm. Đúng vậy, thầy không nhất thiết phải giỏi hơn trò, trò cũng không nhất thiết phải kém cỏi hơn thầy. Đúng vậy, đối diện với bầu trời xanh thăm thẳm, tôi chậm rãi viết ra một dấu chấm hỏi. Trang Tử đã phát ra tiếng than như vậy, tiếng cười phá lên ầm ĩ của lớp 12A1 như muốn sốc tung cả mái nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn Thư tức giận đến mức bắt Đoạn Di ra ngoài hành lang phạt đứng. Bóng lưng cô độc của cậu in sâu trong tâm trí của các bạn học, Đoạn Di bực bội thầm nghĩ, dù sao cũng phải ra ngoài hành lang đứng rồi. Sao còn bắt mình chép bài làm gì, làm cho có lệ à, chi bằng cho mình ra ngoài hành lang đứng cho xong chuyện. Chỗ ngồi của Thịnh Vân Trạch ở gần cửa sổ ngoài hành lang, Đoạn Di đứng ở ngoài, vừa vặn đứng cạnh cậu ấy. Cậu lén nhìn Thịnh Vân Trạch trên bàn, hot boy học bá, cũng giống như tất cả các học sinh cấp 3 khác, sách tham khảo chất thành đống cao ngất. Trên bàn là sách ôn tập do trường cấp 3 số 2 mua chung, mở ra toàn thấy vòng tròn. Khác với cái bàn học như bãi chiến trường của Đoạn Di, bài thi của Thịnh Vân Trạch được kẹp lại gọn gàng. Bài thi của Đoạn Di thì viết xong một tờ là vứt một tờ, cứ đến tiết là lại bê ghế nhỏ đi khắp nơi tìm người ghép bàn. Trong ngăn bàn chẳng tìm ra được mấy tờ bài thi cho ra hồn, lấy ra được cũng chỉ còn lại nửa tờ còn lại xé đi gấp máy bay giấy rồi, hoặc là dùng để truyền giấy nhắn trong giờ học. Này, này, Mr. Thịnh, Lão Thịnh. Thịnh Vân Trạch dán mắt vào bảng đen, không thèm liếc mắt nhìn cậu lấy một cái, nhưng miệng vẫn trả lời. Tôi nhỏ tuổi hơn cậu, rồi, tiểu thịnh, thực ra, Thịnh Vân Trạch cũng chỉ nhỏ hơn cậu 3 tháng, cậu sinh tháng 6, Thịnh Vân Trạch sinh tháng 9, xử nữ, cung hoàng đạo khó chịu nhất. Đoạn Di nhỏ giọng nói, tối hôm đó tôi không cố ý đâu, tôi có nỗi khổ tâm. Cậu đang nói đến chuyện nhân lúc hỗn loạn lợi dụng Thịnh Vân Trạch. Đương nhiên, cậu nói cũng rất thiếu tự tin, bởi vì sau khi sờ soạng Thịnh Vân Trạch xong, tin tức tố của cậu thật sự đã được xoa dịu. Thịnh Vân Trạch từ sau vụ ẩu đả hôm nọ liền không vui, Đoạn Di cũng không hiểu nổi rốt cuộc là cậu ấy không vui ở điểm nào. Nói thật, kết hôn với Thịnh Vân Trạch mười mấy năm, cậu chưa bao giờ thật sự nhìn thấu con người này. Hơn nữa sau khi quay trở về cuộc sống thực, cậu càng ngày càng mờ nhạt hình ảnh của Thịnh Vân Trạch trong thế giới song song, nhất thời cũng phân biệt không rõ ai mới là cậu ấy thật sự. Đoạn Di đã từng nói với Thịnh Vân Trạch rằng trong cơ thể cậu có một hệ thống biến thái đang kiểm soát cậu, bình thường không xuất hiện, đến lúc quan trọng là lại xuất hiện quấy phá. Thịnh Vân Trạch không tin. Nếu cậu lại nói lần thứ hai, Thịnh Vân Trạch rất có thể sẽ báo cảnh sát bắt cậu. Hơn nữa hệ thống này xuất hiện không theo quy luật, tạm thời cũng không gây ra tổn thương thực chất nào đối với cậu. Đoạn Di đành bỏ qua, rất nhanh coi chuyện này là một chuyện nhỏ. Vũ Văn Thư dừng giảng bài, cảnh cáo cậu. Đoạn Di, bản thân không muốn học thì đừng có cản trở người ta thi Thanh Hoa. Bác Đại, quay mặt ra ngoài, đứng cho nghiêm túc. Đoạn Di không cam lòng xoay người, kéo dài giọng oán giận. Em đứng nghiêm túc rồi đây. Vũ Văn Thư vừa xoay đầu, Đoạn Di lại quay sang quấy rầy Thịnh Vân Trạch. Đoàn trưởng, cậu nói chuyện với tôi đi mà, tôi thành tâm xin lỗi cậu mà. Thịnh Vân Trạch nhớn mày, Đoạn Di chớp chớp mắt làm nũng. Nếu cậu thật sự muốn xin lỗi, thì bớt làm phiền tôi lại, dồn hết chút dung lượng não bộ của cậu vào việc học tập đi. Tôi sợ bị cậu kéo IQ xuống thấp. Thịnh Vân Trạch không chút lưu tình chỉ trích. Đoạn Di nằm ngoài ra bệ cửa sổ. Đâu phải ai cũng thông minh như cậu. Tôi chính là không thích học, hơn nữa cũng học không vào, không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe cậu nói như vậy, Thịnh Vân Trạch lại thấy có mấy phần chân thành. Chủ yếu là tư thế nằm ngoài của Đoạn Di giống hệt một chú cún con. Thịnh Vân Trạch không để ý đến cậu, cái đuôi của cậu ấy cũng cụp xuống, không vẫy nổi. Vì vậy Thịnh Vân Trạch mở sách tham khảo ra, mặc dù không nhìn cậu, nhưng ngữ khí lại hiếm khi ôn hòa hơn mấy phần. Cậu mà muốn học thì làm sao mà học không vào, nếu có gì không hiểu có thể hỏi tôi, mặc dù dạy cho cậu sẽ giảm thọ. Cậu xoay đầu lại, bệ cửa sổ đã không còn bóng dáng của Đoạn Di. Ha ha ha ha ha, thật sao? Sao cậu không rủ tôi đi? Tôi chưa đi bao giờ. Không biết từ lúc nào Đoạn Di đã dịch chuyển tức thời đến cửa lớp 12A2, đang nói chuyện rôm rả với người khác. Lớp các cậu đang tự học à? Tai nghe có không? Tôi bị phạt đứng, bị đuổi ra ngoài rồi. Chuyện thường ở huyện, chiều nay đánh bóng rổ đi không? Không ăn đâu, không ăn đâu. Cậu quan hệ tốt, cả dãy hành lang, học sinh cá biệt của lớp nào cũng là anh em với cậu. Đoạn Di nhìn Thịnh Vân Trạch, mắt sáng rực, chạy về phía cậu ấy. Vừa nãy có người gọi tôi, cậu nói gì cơ, nói lại lần nữa đi. Thịnh Vân Trạch lạnh lùng nhìn cậu. Đoạn Di, Đoạn Di vểnh tai lắng nghe. Thịnh Vân Trạch lạnh lùng nói, cậu thật sự rất đáng ghét. Đoạn Di, Thịnh Vân Trạch độc miệng. Cả đời này cậu đừng hòng tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Tôi không hiểu, Đoạn Di chạy như bay đến căn tin, chưa hết hơi đã nói. Cửa hàng trà sữa xếp hàng dài rằng rặc, cậu vừa xếp hàng vừa chút gan ruột. Tiểu Tưởng, rõ ràng tôi đã xin lỗi rồi. Tại sao anh rể cậu vẫn ghét bỏ tôi như vậy? Danh xưng của Thịnh Vân Trạch trong cuộc thảo luận của hai người lại được cập nhật. Tưởng Vọng Thư nhìn ly trà sữa, nuốt nước miếng. Đừng nghĩ nhiều nữa chị. Có thể anh rể đơn thuần là ghét bỏ cái thái độ biến thái của chị. Đoạn Di, cảnh cáo cậu, rút lại lời vừa nói cho tôi. Tưởng Vọng Thư vung thẻ ăn. Đến lượt tôi rồi, đến lượt tôi rồi. Chuyện tình cảm chút nữa nói tiếp. Trên đời này còn gì quan trọng hơn ăn nữa. Quán trà sữa, lần nào cũng bị lừa. Nổi tiếng nhất căn tin trường cấp 3 số 2. 365 ngày trong năm đều trong tình trạng sắp phá sản, lay lắt sống qua ngày. Trà sữa ở đây có hương vị mộc qua đặc trưng của trường cấp 3 số 2, được pha chế từ đường tinh luyện công nghiệp và bột sữa kém chất lượng, học sinh gọi là pha đại đi, khiến cho học sinh trường cấp 3 số 2 mê mẩn không rời. Uống một lần, khó uống, nhưng lần sau vẫn kiên trì đến uống, cuối cùng tự hành hạ thấp bản thân, bị trà sữa mộc qua. Bát vía, lần nào cũng thấy khó uống mà lần nào cũng bị lừa, quán trà sữa đúng như tên gọi. Khiến cho vào giờ ăn trưa, hàng người xếp hàng trước cửa hàng trà sữa luôn dài nhất, và cũng khó xếp hàng nhất. Tưởng Vọng Thư quẹt thẻ ăn, số dư trong tài khoản báo đỏ. Đoạn Di mua ly trà sữa, sờ túi một cái, quên mang theo thẻ ăn. Tưởng Vọng Thư uống một ngụm, pha đại đi, nhún vai, bó tay, tít, một tiếng, nam giã quẹt thẻ giúp Đoạn Di, mời cậu, Đoạn Di cau nhau, vô cớ lại giúp đỡ, nam giã tay đang bưng khay cơm. Trưa nay cậu ăn ở đâu? Đoạn Di phẩy tay, không ăn ở căn tin. Cảm ơn cậu, lần sau tôi mời cậu. Vừa đi vừa xé ống hút. Căn tin đông người, nam giã đang bưng khay cơm. Cho dù muốn nói chuyện thêm vài câu với Đoạn Di cũng không đuổi kịp bước chân của Đoạn Di. cậu ấy lập tức bị nhấn chìm trong biển người. Cậu đang uống gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước ra khỏi căn tin, đụng ngay phải Thịnh Vân Trạch. Cậu ấy đến ăn trưa muộn như vậy, rõ ràng là không hợp lý. Ở trường cấp 3 số 2, ai chạy chậm sẽ không xanh cơm, đến muộn sẽ chỉ còn cơm thừa. Đoạn Di, sao cậu lại đến ăn trưa muộn vậy? Thịnh Vân Trạch lạnh lùng nói. Đến sớm thì lại thấy cậu ở căn tin diễn vở cũ tình chưa dứt. Đoạn Di cắn ống hút, như thể bị bắt quả tang ngoại tình, lúng túng một chút. Ồ, Nam Giã à, tôi tình cờ gặp thôi, cậu đừng hiểu lầm. Cậu thầm nghĩ, mình lúng túng cái gì chứ? Thịnh Vân Trạch nhíu mày nhìn ly, pha đại đi, phẩy chấm, thứ này uống được sao? Loài người uống vào sẽ chết đấy. Đoạn Di, vị ngon lắm mà, cậu có muốn thử một ngụm không? Thịnh Vân Trạch độc miệng, tôi không muốn chết. Đoạn Di thầm nghĩ, tôi còn chưa muốn sống thủ tiết đâu có được không? Lại nghĩ, bây giờ của mình với sống thủ tiết có gì khác biệt? Đoạn Di, không uống thì phí, cậu giơ ly trà sữa lên, thẻ tôi hết tiền rồi. Nam Giã mua đấy, cậu không uống tôi cũng không nỡ bỏ, hứ hứ. Cậu cắn ống hút uống một hớp, ra vẻ say sưa. Ngon quá, sau đó dùng hành động vô cùng trẻ con và ngốc nghếch để khiêu khích Thịnh Vân Trạch. Muốn uống không, muốn uống không, Thịnh Vân Trạch, đột nhiên, cậu ấy hơi cúi người xuống, hạ thấp đầu, ngậm lấy ống hút trà sữa trong tay Đoạn Di. Mùi hương lạnh lẽo như tuyết tan và hương hoa hoài hương của nước xà vải trên người cậu ấy phun toàn bộ vào khoang mũi của Đoạn Di, khiến cho hai chân của Đoạn Di chợt mềm nhũn, cả người cứng đờ. Gần quá, ục ục ục ục ục ục ục ục. Thịnh Vân Trạch mặt không cảm xúc uống trà sữa. Đợi đến khi Đoạn Di phản ứng lại, trà sữa đã hết sạch. Thịnh Vân Trạch nhướng đầu lên, vẻ mặt tỉnh bơ. Ờ, khó uống quá. Nghĩ một lát, cậu bổ sung. Trà sữa người tình mua quả nhiên có độc, nhìn là biết ngay cậu vì tình yêu mà bất chấp nguy hiểm rồi. Đoạn Di mới hoàn hồn, nhìn ly trà sữa mà mình phải xếp hàng vất vả mới mua được, mà chỉ mới uống được một ngụm. O, má, à. Đoạn Di lập tức nổi điên, nắm tay đấm vào người Thịnh Vân Trạch. Trà sữa cho tôi, đồ khốn nạn. Đồ khốn nạn. Tôi mới uống có một hớp, sau đó lại đổi sang chiêu khác, lắc vai Thịnh Vân Trạch. Thịnh Vân Trạch ngăn cậu lại. Được rồi, Đoạn Di lập tức dừng động tác. Hà, cậu không ngờ Thịnh Vân Trạch lại đột nhiên đồng ý yêu cầu vô lý của cậu. Theo chiều hướng bình thường, hot boy học bá Thịnh phải lạnh lùng quay lưng đi mới đúng. Thịnh Vân Trạch quả thật cho cậu một bóng lưng, kèm theo một câu. Con heo này, nhanh lên, còn không đi thì tôi không mua đâu. Đoạn Di ngơ ngác ngác đi theo hai bậc thang, chân mềm nhũn, ngã bịch một cái. Thịnh Vân Trạch vững vàng túm lấy cậu, cúi nhìn, giả vờ té ngã. Đoạn Di lập tức nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng. Làm gì có, nhanh đi mua đi, tôi còn phải đi lấy đồ ăn nữa. Cậu đột nhiên phản ứng lại, nổi cơn tam bành. Cậu gọi ai là heo đấy? Thịnh Vân Trạch, ăn xong cơm ở canteen rồi mà còn uống một ly trà sữa, lát nữa còn muốn đi lấy đồ ăn. Không phải heo thì là gì? Đoạn Di ban đầu còn thấy mình ăn cũng không nhiều, kết quả bị Thịnh Vân Trạch nhắc nhở một cái. Mẹ nó hình như thật sự là ăn nhiều quá thì phải, cậu đỏ mặt, giải thích. Sáng nay tôi chưa ăn sáng, lại có chút tức giận. Ồ, tôi biết rồi, hóa ra cậu thích u mình hạc sương mai à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Vân Trạch không trả lời. Qua một lúc sau, cậu ấy đột nhiên nói, tôi thích mũm mĩm cơ. Nhưng trong căn tin ồn ào náo nhiệt, câu nói này đã bị chìm nghỉm trong biển người. Đoạn Di căn bản là không nghe thấy. Tác giả có lời muốn nói. Anh chồng cũ, thích mũm mĩm. Tiểu Đoạn ăn nhiều, mũm mĩm, thích Tiểu Đoạn. Tiểu Đoạn không béo, nhưng mềm mềm. Đẩy kính, cách chương.